Ký ức người lính. Gặp lại người lính tình nguyện Việt Nam gốc Bỉ. Tác giả Hoài Nguyên, Việt Hồ. Giọng đọc Hải Yến. Tên thật của anh là Fran de Boen, người gốc Bỉ. Khi còn ở Việt Nam, anh lấy tên là Phan Lăng để kỷ niệm về người cán bộ binh vận Việt Nam mà anh đã tiếp xúc đầu tiên. Khi sang Lào thì nhân dân bạn lại đặt tên anh là Bun Mi, nghĩa là có phúc. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, anh là tù binh của Pháp, bị bắt làm lính Lê Dương, đưa sang chiến trường Việt Nam. Ngày 6 tháng 2 năm 1949, tại Đà Nẵng, anh đã sang hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, mang theo một súng máy Bren, hai súng trường và không quên đôi găng đánh bốc, môn thể thao sở trường của anh. Anh được đưa về Đại đội 9 Độc lập đang hoạt động tại vùng Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, thuộc mặt trận Quảng Nam, Đà Nẵng. Người được giao trách nhiệm giúp đỡ anh lúc bấy giờ là anh Việt Hồ và Bùi Công Danh. Phan Lăng được xem như một quân nhân thuộc C bộ, được hưởng tiêu chuẩn đặc biệt. Một ngày ăn là 1 kg gạo, tiêu chuẩn chung là 6 lạng. Tiền thức ăn gấp đôi, áo quần ngoại cỡ. Phan Lăng lúc bấy giờ khoảng 25-26 tuổi, cao lớn và khá đẹp trai, có nước da đỏ như gà trọi. Rất hiền lành và dễ hòa mình với quần chúng. Một hôm, đại đội trưởng quyết chiến cho gọi Công Danh lên hỏi: "Tại sao hôm nay Phan Lăng bỏ ăn? Anh cho gọi y tá lên xem cậu ta đau ốm gì." Anh Danh rất ngạc nhiên nhưng vẫn gọi y tá đến thăm. "Không phải chuyện ốm mà vì mấy hôm nay Phan Lăng buồn." Anh Danh động viên, gặng hỏi mãi, Phan Lăng mới nói thật: "Mọi người trong đại đội xem tôi như con mèo." "Sao lại thế? Có ai xem Phan Lăng như con mèo đâu. Ai cũng thương Phan Lăng cơ mà." "Thế có anh em nào nói bậy bạ với Phan Lăng không?" Danh ôn tồn hỏi lại. "Không phải thế. Tôi bỏ hàng ngũ của thực dân Pháp ra tìm bộ đội Việt Nam không phải vì sợ chết." "Thế là rõ. Chẳng là lâu nay đại đội trưởng quyết chiến chỉ muốn dùng anh cho công tác địch vận, kêu gọi hàng binh Pháp mà không giao cho anh nhiệm vụ chiến đấu." Ban chỉ huy đại đội 9 họp nghiên cứu bàn bạc và cuối cùng thì quyết định cho Phan Lăng ra bộ đội tác chiến, giao cho anh giữ khẩu Bren của trung đội 1. Tháng 8 năm 1949, đại đội 9 nhận nhiệm vụ công đồn Núi Lỡ thuộc xã Đại Quang, Đại Lộc. Đây là đợt thử thách đầu tiên và rất quan trọng đối với Phan Lăng. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Phan Lăng ở bộ phận hỏa lực của mũi chủ công. Anh chiến đấu rất dũng cảm và đã bị thương ở bên ngực trong khi đang quét địch cố thủ trong lô cốt. Trận Núi Lỡ thắng lợi hoàn toàn, trong đó Phan Lăng đã thể hiện được lòng dũng cảm. Đơn vị đưa anh về Đại Hồng, Đại Lãnh để chữa trị. Các mẹ, các chị đã rất tận tình chăm sóc anh. Phan Lăng vui sướng lắm. Anh cảm động nói với mọi người: "Tôi cảm ơn các mẹ, các chị và anh em đơn vị đã đem lại cho tôi cuộc sống mới." Vết thương chưa thật lành hẳn, nhưng nghe tin chiến dịch Đông Xuân 1949-1950 sắp mở ở Quảng Nam, Đà Nẵng, anh đã xin đi theo đơn vị ngay. Anh lập chiến công trong trận đánh vào thành Đà Nẵng và đặc biệt là trận tiêu diệt đồn Cẩm Lệ vào dịp Tết Nguyên đán năm 1950. Phan Lăng cầm súng Bren nhảy lên cầu thang đánh chiếm sở chỉ huy. Khi tên đồn trưởng vừa quay súng định bắn thì bị ngay một loạt Bren của Phan Lăng đánh gục, bảo vệ cho tổ xung kích từ dưới chạy lên. Phan Lăng được trung đoàn trưởng 108 Nguyễn Bá Phát ký tặng bằng khen kịp thời. Sau chiến dịch Nam Tây Nguyên cuối năm 1950, đại đội 9 nằm trong đội hình của tiểu đoàn 49, được điều động sang chiến đấu ở Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia. Phan Lăng lại đi theo đơn vị. Cuộc hành quân vượt qua Trường Sơn vô cùng gian khổ. mỗi người lính cũng như chỉ huy đều phải mang theo đủ vũ khí đạn dược, gạo, nước, lương khô đủ cho một tháng hành quân. Ngoài ra, còn phải mang theo một số hàng hóa để tiếp tế cho mặt trận và nhân dân Lào dọc hành lang căn cứ địa. Phan Lăng không những mang phần mình mà còn mang giúp cho những anh em ốm đau, yếu mệt dọc đường. Trên đường hành quân, khi tiểu đoàn dừng chân nghỉ tại bản Công Na, sâu trong biên giới Lào, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, Phan Lăng được kết nạp vào Đảng. Đồng chí Công Danh là một trong những người được phân công theo dõi, giúp đỡ Phan Lăng từ năm 1949, đứng ra giới thiệu. Trước lá cờ đỏ búa liềm, Phan Lăng cảm động rưng rưng nước mắt, thề suốt đời phấn đấu hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản. Tin Phan Lăng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và tự nguyện sang chiến đấu chống thực dân Pháp ở Lào trong đoàn quân tình nguyện Việt Nam đã có một sự cổ vũ mạnh mẽ đối với anh em tình nguyện quân lúc bấy giờ. Đến khu hạ Lào, các đại đội phải phân tán về bổ sung cho các mặt trận. Phan Lăng được đưa về đại đội 200, chủ lực của khu. Anh được giao nhiệm vụ làm trung đội phó trinh sát, phụ trách xây dựng cơ sở vùng Bản Phui, Bản Hôm. Tại đây, các bà mẹ Lào đặt tên cho anh là Bun Mi, có nghĩa là có phúc. Bun Mi ra sức học tiếng, học chữ Lào và hòa nhập với cuộc sống của bản làng. Tháng 3 năm 1952, Bun Mi được biệt phái sang ban xây dựng huyện Sà Nẫm Xây để làm công tác cơ sở. Bun Mi cùng anh em xuống các bản tổ chức củng cố lại dân quân du kích và bàn kế hoạch tác chiến. Bọn địch ở Mường Mày từ lâu đã được báo tin có một Pháp Cộng sản thường xuyên tuyên truyền chống thực dân Pháp. Nắm được quy luật đi lại của Bun Mi và anh em tổ công tác, chúng tung nhiều toán biệt kích để bắt Bun Mi. Một hôm, khoảng 8 giờ sáng, Bun Mi đi từ bản Hôm đến làm việc với tổ công tác bản Pui. Đến một đoạn suối khô, địch nổ súng. Ngay từ loạt đạn đầu, Bun Mi bị một viên đạn vào gót chân. Anh cố lết vào một gốc cây bắn lại. Bọn địch thấy anh một mình, định nhảy ra bắt. Nhưng anh nhanh chóng ném một quả lựu đạn vào chúng. Một vài thằng bị thương, chúng phải lùi lại và tập trung súng bắn vào anh. Một rồi hai phát, anh bị thương tiếp vào chân, vào vai. Thằng chỉ huy hò hét, "Tờ lùm bon!" xung phong. Nhưng chẳng thằng nào dám nhảy ra. Bun Mi vẫn bình tĩnh ném thêm một quả lựu đạn và bắn hết những viên đạn cuối cùng. Bun Mi đã bị 7 viên đạn găm vào mình, máu từ vết thương làm anh ngất đi. Khi đơn vị nghe tiếng súng chạy đến thì địch đã thu dọn chạy tắt đường rừng về. Tin Bun Mi bị bắt vào Mường Mày nhanh chóng lan đi khắp các bản Hôm, Pui, Úc Tại, Úc Nửa. Nhân dân buồn và thương lắm. Mẹ Bun Tha Vi buồn rầu nói, đám cưới của Bun Tha Vi sắp tới sẽ không có Bun Mi dự và chắc chắn chẳng bao giờ gặp lại Bun Mi. Sáng hôm sau, Bun Mi tỉnh dậy, đầu mình và chân tay bị băng bó. Anh thấy mệt và các vết thương bắt đầu nhức nhối, đau đớn. Anh nhìn quang cảnh thấy khác lạ, 2-3 tên lính ngụy Lào đang đứng bên anh. Bọn địch cố gắng đặt anh nằm ở một căn nhà gần huyện Mường Mày để nhân dân trong thị trấn qua lại thấy và biết rằng chúng đã bắt được một tên Pháp Cộng sản nguy hiểm. Thế là Bun Mi đã tỉnh. Quan hai chỉ huy đồn Mường Mày ra gặp với mưu tính thuyết phục anh tuyên truyền nói xấu lại Việt Cộng. Bun Mi nhận ra gã quan hai chẳng ai khác mà là một thượng sĩ đồng ngũ với anh từ hồi còn ở Đà Nẵng. Hắn đến làm thân với Bun Mi và bảo bọn lính mang bánh mì và cà phê sữa cho anh. Nhưng Bun Mi lạnh lùng từ chối. Không, thưa ông trung úy, tôi từ lâu đã quên đi những thứ này. Tôi chỉ quen ăn xôi chấm cá mắm của nhân dân Lào. Một hôm tên trung úy Pháp lại đến thuyết phục Bun Mi tuyên truyền nhân dân thị xã Atapu về sự chính nghĩa của mẫu quốc Pháp. Bun Mi suy nghĩ một lúc rồi trả lời đồng ý. Tên trung úy hí hửng chào cảm ơn, ra về. Sáng hôm sau, đông đảo lính ngụy và nhân dân thị xã theo lệnh đồn tập trung đến nghe Bun Mi nói chuyện. Sau khi tự giới thiệu, Bun Mi nói: "Bà con cùng với tôi và Lào Ít Sa La chỉ là một. Chúng ta chiến đấu cho độc lập của nước Lào và tự do của nhân dân Lào. Còn thực dân Pháp và bọn Bù Nhìn Lào là kẻ thù của chúng ta." Bun Mi chưa dứt lời, tên trung úy đã xua lính đến kéo anh xuống. Hắn giận tái mặt và thất vọng. Hắn muốn đấm ngay cho Bun Mi một quả, nhưng quan tư chỉ huy quân khu Bắc Xế đã điện phải đưa được Bun Mi còn sống về để khai thác. Hắn lệnh cho bọn lính trói Bun Mi dẫn anh về trại giam. Hôm sau, quân khu Bắc Xế cho máy bay vội vã đưa Bun Mi về. Đó là một ngày cuối tháng 3 năm 1952, một ngày buồn nhất trong cuộc đời Bun Mi. Sau sự kiện trên, nhân dân bản Puy, bản Hôm, nơi có cảm tình sâu nặng, càng cảm phục Bun Mi hơn. Khi được biết anh không còn ở Mường Mày nữa, họ cho là địch đã thủ tiêu anh. Sư sãi và bà con hai bản bí mật làm lễ cầu siêu cho Bun Mi với niềm tiếc thương sâu sắc. Các bạn đồng đội Việt-Lào ai nấy đều thán phục Bun Mi và càng quyết tâm chiến đấu diệt nhiều địch để trả thù cho anh. Tháng 9 năm 1996, gần 45 năm sau, tôi, người đang viết lại câu chuyện này, một buổi sáng cuối thu, trời mưa lạnh, cô hàng xóm báo cho tôi biết có hai người Pháp hỏi gặp tôi. Tôi có phần ngạc nhiên bước ra cổng. Đúng thật, có hai người Âu, một già một trẻ. Tôi còn ngỡ ngàng thì người đàn ông lớn tuổi bước tới bắt tay tôi. Ông Nguyên, Phan Lăng đây. Tôi thật sự xúc động ôm chầm lấy anh. Hình ảnh Phan Lăng mà tôi đã từng gặp và nói chuyện lần đầu tiên tại chiến khu Phú Túc, Tây Bắc Hòa Vang, Đà Nẵng. Đầu năm 1950, sau trận tập kích vào thành phố Đà Nẵng và trận tiêu diệt đồn Cẩm Lệ trở về, Phan Lăng quay lại, giới thiệu anh bạn trẻ đi theo. Đây là Johan, con trai, kỹ sư điện tử, làm việc với công ty Mỹ ở Bỉ nhưng nay thôi không làm nữa. Câu chuyện của tôi và Phan Lăng tiếp tục nối lại dòng thời gian. Sau khi Bun Mi được đưa về Bắc Xế, tên quan tư quân khu trưởng ra sức dụ dỗ mua chuộc anh đủ các thủ đoạn để anh phải nói ra tình hình quân tình nguyện Việt Nam tại Hạ Lào, số lượng tiểu đoàn, đại đội, người chỉ huy, nơi đóng quân, quân đội Lào Ít Sa La và cơ sở chính trị. Nhưng chúng không moi được gì ở Phan Lăng ngoài câu trả lời: "Tôi là người lính, tôi không biết gì ngoài việc chiến đấu theo mệnh lệnh." Rồi lấy cớ bị đau đớn vì nhiều vết thương, anh bỏ ăn, nằm mê mệt suốt mấy ngày liền. Chỉ huy quân khu Bắc Xế lại phải chuyển anh về bệnh viện Grand ở Sài Gòn. Sau một thời gian điều trị lành các vết thương, cuối năm 1952, bọn Pháp đưa anh ra Huế xử tại Tòa án binh Trung Bộ. Chúng kêu án anh tù chung thân về tội đào ngũ phản quốc và đưa anh về giam giữ tại Pháp. Sau hội nghị Geneva về Đông Dương, tháng 7 năm 1954, anh đấu tranh để được trao trả tù binh về Việt Nam, nhưng thực dân Pháp đã bác bỏ, nói rằng anh không phải là tù binh Việt Nam mà là quân nhân Pháp đào ngũ và phản quốc. Đến năm 1962, Pháp mới trả tự do cho anh và trục xuất anh về Bỉ, quê hương anh. 10 năm trong lao tù của tôi không chỉ phải chịu đựng khổ sở về vật chất, mà chính là cái khổ phải xa những người đồng đội Việt Nam và cuộc sống chiến đấu cho lý tưởng cách mạng. Xa những người dân lành Việt Nam, Lào mà tôi đã gửi gắm bao nhiêu tình cảm yêu quý. Rồi bằng một giọng cảm động, anh nhỏ nhẹ nói với tôi: "Trong sâu thẳm của lòng tôi, Việt Nam là tổ quốc thứ hai." Sau khi được ra tù, tôi đã nhiều lần viết thư cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và tại Moscow, xin được về Việt Nam để được gặp Bác Hồ, trở lại hàng ngũ chiến đấu mà tôi đã thề suốt đời hy sinh. Nhất là khi phong trào chống đế quốc Mỹ ở Việt Nam đang lên cao. anh còn kể cho tôi nghe một việc rất cảm động. Cách đây 15 năm, khi được biết có một tàu thủy Việt Nam đến Bỉ, anh đã gặp đồng chí thuyền trưởng và xin một tấm ảnh Bác Hồ đưa về treo trên tường ở đầu giường của mình để luôn được nhìn thấy Bác. Từ khi có hội hữu nghị Bỉ Việt, anh luôn tích cực tham gia hoạt động và mỗi khi được biết có người Việt Nam đến thăm thành phố Antupen, nơi anh sinh sống, anh luôn tìm mọi cách gặp gỡ, mời về nhà anh chơi để vơi bớt nỗi nhớ Việt Nam. Sau hôm gặp tôi, Phan Lăng và Johan ra Hà Nội theo địa chỉ tôi giới thiệu để tìm gặp anh Nguyễn Chính Giao, nguyên chính ủy quân tình nguyện Việt Nam, người đã đem đến những quan điểm cách mạng đầu tiên cho Phan Lăng. Anh Việt Hồ, nguyên là chính trị viên tiểu đoàn quân tình nguyện, người đã góp phần vào những trang nhật ký đẹp đẽ sau này. Sáng 28 tháng 9 năm 1996, anh Giao dẫn Phan Lăng đến nhà mình. Nghe chuông reo, mình thấy anh Giao bước vào, nhìn mình và chỉ ra hai người Âu, một già một trẻ đứng trước cửa. Việt Hồ còn nhớ ai đây không? Linh tính như mách bảo, mình nhớ lại một người chiến hữu thân tình năm xưa. Mình reo lên, ôi Fran de Boen! Phan Lăng ôm hôn mình, những giây phút thật cảm động. Cả hai đều không cầm được nước mắt, cho đến khi anh Giao nhắc, thôi, hãy vào nhà đi. Ngày 29 tháng 9 năm 1996, gia đình anh Giao, anh Việt Hồ và bố con Phan Lăng đi du ngoạn trên Hồ Tây và dùng cơm thân mật. Sáng 30 tháng 9 năm 1996, chúng tôi đưa Phan Lăng và Johan vào lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Bác. Thật bất ngờ, tuy chỉ là một cuộc thăm viếng bình thường, nhưng sau khi được nghe giới thiệu, ban quản lý lăng đã đón tiếp bố con Phan Lăng như một đoàn khách quốc tế, được hướng dẫn chu đáo như một cuộc viếng thăm chính thức theo nghi lễ, có bộ đội mang vòng hoa lớn, có dòng chữ kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Khi đi vòng qua thi hài Bác, Phan Lăng dừng lại khá lâu, nước mắt anh tuôn trào. Ban quản lý lăng đã trao tặng bố con anh huy hiệu Bác Hồ. Chiều 30 tháng 9 năm 1996, chúng tôi tổ chức cuộc gặp mặt liên hoan thân mật giữa Phan Lăng với một số cựu chiến binh tình nguyện quân Việt Nam. Phan Lăng đã khóc khi được ôm hôn các đồng đội sau 45 năm xa cách. Phan Lăng cùng chúng tôi múa hát lâm vông một cách say sưa. Anh Giao thay mặt cho Ban Liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào trao huân chương chiến thắng hạng nhất của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Fran de Boen. Cuộc họp mặt diễn ra trang trọng và cảm động. Sau đó, chúng tôi đưa Phan Lăng đến thăm Đại sứ quán Lào tại Hà Nội và được đón tiếp rất trọng thị thân tình. Trong lúc trao đổi, Đại sứ Khăm Sỉnh Say Nha Con nói: mời đồng chí có dịp sang Lào để chiến sĩ và nhân dân Lào, nhất là bà con ở Atapu, được gặp lại người bạn chiến đấu cũ. Đại sứ xin được coi Bun Mi là đại sứ nhân dân của Lào tại Vương quốc Bỉ. Một vinh dự lớn cho Bun Mi. Ngày 1 tháng 10 năm 1996, chỉ còn một ngày cuối cùng ở lại Việt Nam, Phan Lăng đã viết một bản tự sự dài 8 trang bằng tiếng Pháp, nói về những năm tháng hoạt động ở Lào và tình cảm của anh đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, để góp vào sách của quân tình nguyện Việt Nam ở Hạ Lào. Ngày 2 tháng 10 năm 1996, tiễn Phan Lăng và Johan ra sân bay Nội Bài để về Bỉ. Một cuộc tiễn đưa đầy lưu luyến và cảm động. Phan Lăng ôm tôi và các đồng chí ra tiễn, mắt rưng lệ, nói: lần này sang thăm Việt Nam, thăm bạn bè, tôi đưa Johan con trai tôi đi theo để nó biết đất nước Việt Nam, quê hương thứ hai của bố nó, và tôi cũng xin thị thực của Tổng lãnh sự quán Lào tại Sài Gòn để sang Lào thăm chiến trường xưa, thăm nhân dân Atapu, những người dân Lào mà chúng tôi vô cùng yêu quý. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã dẫn Johan đến xem nhà tù ở đường Katina, nơi tôi bị giam giữ. Ở Huế, tôi dẫn cháu đến nơi ngày xưa tôi bị tòa án quân sự Pháp xử án tôi. Tại Quảng Nam, tôi về Đại Lộc thăm lại vị trí núi Lỡ, nơi mà tôi đã chiến đấu và bị thương. Chúng tôi cũng đến thăm vợ con đồng chí Danh và thắp hương tưởng niệm đồng chí Danh, người đã giới thiệu tôi vào Đảng. Tôi vô cùng hạnh phúc, sung sướng vì ở đâu các đồng chí Việt Nam và Lào cũng xem tôi và con tôi như những người anh em ruột thịt. Đặc biệt là Johan, con trai tôi, đã thấy tận mắt những tình nghĩa cao quý đó, những điều mà trước đây chỉ nghe tôi nói cho bạn bè và gia đình tôi ở Bỉ, mặc dù đã xa nhau nửa quả cầu và gần nửa thế kỷ. Bước vào sân bay, Phan Lăng và Johan còn ngoảnh lại, vẫy tay. Tạm biệt các bạn, và với bất cứ giá nào, tôi cũng trở lại Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 1998, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tình nguyện quân Việt Nam tại Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.